Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2437. Chương 2437. Đỉnh cấp dược dịch. Có thể nói, khoảng thời gian này đến nay, Mê Xuyên đại lục bên này thực lực thuộc về đột nhiên bộc phát. Đột nhiên tăng mạnh, tại về số lượng tăng trưởng có lẽ cũng không phải là quá nhiều. Hết thảy cũng liền hơn 30 con hung thú mà thôi. Nhưng là đám hung thú này, bây giờ yếu nhất đều là cửu phẩm thất tầng, mà lại chỉ là một phần nhỏ. Tuyệt đại số đã trở thành cửu phẩm cửu tầng tồn tại. Mà lại trong đó có mười mấy con, tại cùng cấp bậc hung thú bên trong đều xem như cực mạnh. Chớ nói chi là còn có tiến hóa đề thăng sau đó kim cương thần viên cùng đại địa chi hùng. Trừ hung thú bên ngoài, trong đó thông thiên tháp cùng trong thánh điện tối cường hơn 30 người. Khế ước thú của bọn hắn cũng nhận được tiến hóa. Bọn hắn tự thân mạnh mẽ hơn không ít, mà lại nhiều khi, bọn hắn dám đem khế ước thú cũng phóng xuất ra tham dự chiến đấu. Đương nhiên, cái này y nguyên còn có nhất định hung hiểm, chỉ bất quá đến bây giờ lúc này, cũng không lo được nhiều như vậy. Chuyện ngoại giới, Bạch Vũ Triết hiện tại không có thời gian đi chú ý. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ hỏi thăm một chút mà thôi. Biết trước mắt hình thức có lợi cho phe mình, tự nhiên cũng yên tâm rất nhiều. Hắn hiện tại để ý nhất, chính là cuối cùng một nhóm tiến hóa hung thú. Những này đều là hắn bây giờ người thân cận nhất. Mỗi một cái đều có thể nói lên được cùng chính mình đồng sinh cộng tử qua. Cho nên, lần này, hắn cố ý nhiều hơn nhập một chút dược liệu. Tỉ như thất thải thánh tuyền, hắn gia nhập một bát tô lớn. Nếu như nói trọng lượng, tối thiểu nhất có 3 cân trở lên. Đây cũng là bởi vì hắn thất thải thánh tuyền tôn lượng còn có một chút. Nhưng nếu là cho phía trước kia mấy đám cũng gia nhập, vậy khẳng định là không đủ. Cho nên không phải hắn hẹp hòi, mà là thật không có cách nào. Muốn đại lượng tiến hóa, phía trước kia dạng phối trí đã coi như là tốt nhất. Trừ thất thải thánh tuyền bên ngoài, Bạch Vũ Triết còn gia nhập một chút huyền huyết côn tâm huyết. Nhưng là lượng cũng không phải là rất lớn. Tuy nói huyền huyết côn hình thể vô cùng to lớn, tâm đầu huyết tất nhiên so với nhân loại hoặc là hung thú khác muốn bao nhiêu ra rất nhiều đến. Nhưng cũng không phải là nhiều đến có thể tùy ý tiêu xài trình độ. Mà lại, thứ này quá mức tinh thuần, xác thực cũng không cần nhiều như vậy. Lại có, chính là hỏa dược ma phong mật ong. Tuyệt đối không nên coi là hỏa dược ma phong tuyệt đại số cũng chưa tới cửu phẩm đã cảm thấy cái này. Mật ong kỳ thật chẳng ra sao cả. Nhưng trên thực tế, quần cư hỏa dược ma phong đến cùng mạnh đến mức nào? Ngay cả Hàn Ngọc Kỳ Lân bực này đỉnh cấp hung thú. Tại mình am hiểu chiến đấu địa bàn bên trên, đều kém chút bị diệt mất. Cái này mật ong, tuyệt đối là đại lục ở bên trên đứng đầu nhất bảo vật một trong. Chỉ bất quá Bạch Vũ Triết hết thảy chỉ thu tập đến 2 cân. Lần này hắn để vào một nửa, còn lại hắn tự nhiên còn có tác dụng lớn. Có cái này 3 loại cao cấp nhất dược vật gia nhập. Bạch Vũ Triết lại căn cứ dược tính làm ra một chút điều chỉnh sau đó. Lần này dược dịch, hiển nhiên không phải phía trước 3 lần có thể so sánh. Coi như Bạch Vũ Triết có như vậy một số bất công đi. Nhưng là trên thế giới này lại có ai thật như vậy vô tư đâu. Bất quá, tại trước đó mấy lần bên trong, Bạch Vũ Triết cũng là lặng lẽ cho ra Cát Phi Vân. Long Hãn Hải, Nghiêu Ma Thánh Giả, Bạch Hổ Kiếm Thánh, thậm chí là Thiên Hồ Tiên Tử cái này một nhóm người mạnh nhất. Gia nhập một chút đỉnh cấp dược liệu, dùng trận pháp khống chế tại trong nước thuốc. Cho nên, mấy người này hung thú đề thăng cũng là lớn nhất. Hắn không có cho những hung thú kia dạng này ưu đãi. Đó là bởi vì hung thú dù sao cũng là hung thú. Không có khế ước ước thúc. Cho dù là nhất tuân thủ hứa hẹn, cũng chính là 100 năm thời gian. 100 năm về sau, bọn họ khả năng đại bộ phận đều có thể vẫn là nhân loại địch nhân. Về phần Bạch Vũ Triết, một cái khác sư phụ Thẩm Hồng Vũ, mặc dù hắn bây giờ cũng đã là cửu trọng thiên cường giả, nhưng là thực lực của hắn tại Mê Xuyên đại lục bên này đỉnh tiêm vòng tròn bên trong vẫn là không có chỗ xếp hạng, hắn ngay cả tiến hóa tư cách cũng còn không có, có lẽ về sau sẽ cân nhắc đến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?